Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Tô cha tô mẹ về nhà phát thiếp mời tương đương. Tô Trần tại Long Khoa Viện bên này công tác một buổi chiều. Trạng vạng tối lúc tan việc hắn vừa tới dưới lầu liền thấy chính mình xe. Sau khi lên xe, Tô Trần có chút kinh ngạc nhìn Nhan Băng Tuyết hỏi. Lão bà, ngươi hôm nay thế mà cũng tới đón ta. Ngươi đây là cái gì ngữ khí nha? Ta gần nhất mấy ngày nay không là mỗi ngày đều đến tiếp ngươi sao? Hôm nay lại không có gì ngoài ý muốn tình huống. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần ôm chầm bờ vai của nàng. Ôn nhu nói. Ta đây không phải vui vẻ sao? Lão bà hảo bằng hữu hôm nay thế nhưng là trở về. Ta nghĩ đến đám các ngươi giữa trưa ăn cơm. Buổi tối tan việc về sau còn muốn cùng nhau chơi đùa đâu. Vốn là coi là hôm nay muốn chính mình về nhà. Kết quả không nghĩ tới tại lão bà tâm lý ta vẫn là thứ nhất trọng yếu nha tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tại chỗ ngồi phía sau nhơn nhớt méo mó. Lái xe phía trước Trương Đặc trợ mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Gần nhất mấy ngày nay nàng tại trên chiếc xe này đã ăn đủ cẩu lương. Bây giờ đã có thể làm đến tâm như niêm phong. Nàng hy vọng cuộc sống như vậy có thể một mực tiếp tục kéo dài. Hy vọng Tổng Giám Đốc cùng Tô Tiên Sinh không muốn lại cãi nhau. Miễn cho tai bay vạ gió. Chỉ cần bọn họ có thể ân ái hòa thuận. Coi như mỗi ngày ở trước mặt nàng vung cẩu lương. Trong nội tâm nàng đều là vui vẻ tương đương. Nhan Băng Tuyết xấu hổ đỏ mặt. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đánh một cái Tô Trần bả vai. Ngươi đừng cả ngày không có nghiêm chỉnh tương đương Vũ Hân nàng buổi tối hôm nay có hẹn. Coi như ta muốn cùng nàng cùng một chỗ. Nàng còn không nguyện ý cùng ta một khối đâu. Tương đương ta đoán chừng lúc này nàng cùng với nàng nam thần đã thấy phía trên. Tâm lý đã sớm ta đây bằng hữu ném đến lên 9 tầng mây rồi tương đương. Tô Trần nghi ngờ hỏi. Nam thần, lão bà, ngươi trước không phải nói Tô Tiểu Thư là độc thân sao? Mà lại hắn những năm này một mực tại nước ngoài. Cũng là bởi vì công tác cùng cảm tình đều không có gì tiến triển. Cho nên vì tránh né cha mẹ mới ra ngoại quốc. Làm sao hiện tại thêm ra tới cái nam thần nha. Tô Trần cũng không phải là quan tâm Cố Vũ Hân sự tình. Chỉ là cùng lão bà ngồi cùng một chỗ nha. Tổng yếu tìm đề tài trò chuyện đi xuống. Trò chuyện lão bà bằng hữu lão bà hẳn là sẽ càng cảm thấy hứng thú một chút tương đương. Nhan Băng Tuyết nói. Chuyện này nói rất dài dòng. Bất quá ta cũng là hôm nay mới biết. Kỳ thật Vũ Hân nàng 3 ngày trước liền về nước. Cũng là bởi vì gặp cái này nam thần. Cho nên mới một mực không có tới tìm ta. Vốn là ta hôm nay muốn hẹn hắn nhóm cùng nhau ăn cơm. Mọi người một khối gặp một lần. Ta trước đó cũng đã nói muốn giới thiệu 2 người các ngươi nhận biết. Bất quá hôm nay tựa như là đối phương chủ động ước Vũ Hân muốn 2 người đơn độc ở chung đi. Liền không có đồng ý. Chúng ta lần sau lại tìm cơ hội cùng nhau ăn cơm đi tương đương. Tô Trần gật gật đầu. Có thể nha. Dù sao hiện tại Cố Tiểu Thư cũng trở về nước. Chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. 2 người các ngươi cảm tình tốt như vậy. Ta lúc đó cũng muốn gặp ngươi vị này tốt bạn thân. Dù sao đến lúc đó nhưng là muốn làm chúng ta phù dâu người nha tương đương. 2 người tiếp tục nói chuyện. Phiếm, cũng không có lại nói Cố Vũ Hân sự tình. Một đường lên hàn huyên trò chuyện công tác cùng còn lại. Đã đến nhà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã bị Tô cha tô mẹ tiếp trở về. Xem bọn hắn vừa vào nhà, thì vui vẻ chạy tới. Tô mẹ tại trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Nhan Băng Tuyết bởi vì muốn học trộm. Cũng vì để bà vui vẻ. Thay quần áo khác thì tiến nhà bếp giúp đỡ đi. Tô cha cùng Tô Trần trong phòng khách bồi 2 đứa bé xem TV. Tô cha cùng Tô Trần nói. Nhi tử, ta có chút sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Ta và mẹ của ngươi suy nghĩ một chút. Tiếp qua 20 ngày nữa ngươi cùng con dâu liền muốn làm hôn lễ. Ta và mẹ của ngươi bên kia không có gì thân thích. Nhưng là những năm này các bằng hữu đối với chúng ta nhà cũng một mực thẳng chiếu cố. Ta đã tới cửa lâu như vậy cũng là thời điểm cái kia trở về một chuyến. Cho nên liền nghĩ lần này phát thiệp cưới. chúng ta tự mình trở về hô một chuyến. Tô Trần nghe, lập tức gật đầu, có thể nha, cha mẹ, nhà chúng ta tuy nhiên không có gì thân thích, nhưng là của các ngươi những bằng hữu kia, ta những cái kia thúc thúc a di nhóm, từ nhỏ đến lớn đối với ta khá tốt, lần này kết hôn nhất định muốn đem bọn hắn đều mời đi theo. Ta bên này trong công tác đi không được, ngươi đến lúc đó giúp ta cùng thúc thúc a di nhóm nói một tiếng. Chờ hôn lễ thời điểm ta mới hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Ha ha, không có vấn đề. Trần Trần, người muốn kết hôn, những cái kia thúc thúc a di nhóm có thể vui vẻ. Ta gần nhất theo ngươi mẹ một mực tại Trung Hải. Bọn họ luôn gọi điện thoại phát video tới hỏi thăm đâu. Biết ngươi muốn chuyện kết hôn, bọn họ cao hứng ghê gớm. Đều nói đến lúc đó muốn tới tham gia hôn lễ của ngươi. Ngươi yên tâm đi, chờ ta và mẹ của ngươi trở về sau. Khẳng định đem ngươi đưa đến. Bất quá ta và mẹ của ngươi muốn là đi. Các ngươi bên này sẽ có hay không có điểm không tiện nha. Ngươi cùng băng tuyết công việc gần đây đều tương đối bận rộn. Cũng không có thời gian đi đón bọn nhỏ tan học. Muốn không trong khoảng thời gian này các ngươi trước tiên đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa đến ông. Ngoại bà ngoại trong nhà đi thôi. Ta và mẹ của ngươi hẳn là sẽ không trở về quá lâu. Cá biệt tuần lễ liền trở lại. Đến lúc đó chờ chúng ta trở về lại đem hai đứa bé tiếp trở về chính là. Tô Trần nghe ba ba. Suy nghĩ một chút nói. Việc này ta không có ý kiến gì. Bất quá ta vẫn là đến cùng băng tuyết thương lượng một chút. Dù sao nhạc phụ nhạc mẫu bên kia tuy nhiên không có việc gì. Nhưng cũng không biết bọn họ cặp vợ chồng già có cái gì kế hoạch khác. Ta đợi chút nữa hỏi một chút băng tuyết đi. Thương lượng xong về sau lại cùng ngài nói. Ăn cơm tối xong, Tô Trần liền đem việc này cùng Nhan Băng Tuyết nói. Nhan Băng Tuyết lập tức nói. Có thể nha, cha ta từ khi theo công ty lui xuống đi về sau vẫn không có chuyện gì. Mẹ ta vẫn luôn là cái người vợ đảm đang. Hai người bọn họ ở nhà nguyên bản cũng không có việc gì. Muốn là đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa qua, bọn họ khẳng định sẽ rất vui vẻ. Tốt, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Đợi chút nữa ngươi cho nhạc phụ nhạc mẫu gọi điện thoại. Cùng bọn hắn nói một chút chuyện này. Ngày mai chờ chúng ta đem cha mẹ đưa lên xe về sau. Liền đem hai đứa bé đưa đến nhạc phụ nhạc mẫu bên kia đi thôi. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết gật đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới sáng sớm ngày thứ hai. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết xin nghỉ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không có đi nhà trẻ. Người một nhà đưa Tô cha Tô mẹ đi Trung Hải mới xây xe lửa đứng. Tô Trần nhà tại Trung Hải Tân Nguyệt Trấn. Đây chính là cái văn hóa lịch sử rất đã lâu tiểu trấn. Đã từng là phồn hoa ruộng muối. Bất quá bởi vì vị trí so sánh lại. Cho nên người biết không nhiều. Gần nhất những năm này bên kia đập một bộ điện ảnh. Ngược lại là phát hỏa một trận. Cũng chậm chậm phát triển. Hiện tại xem như cái tiểu thành trấn. Năm ngoái thời điểm thông xe lửa. Hiện tại từ Trung Hải qua đi dễ dàng hơn. Tô cha Tô mẹ đến thời điểm là ngồi xe lửa. Nhưng là trở về Tô Trần chính mình giúp bọn hắn mua xe lửa thương vụ tòa. Cặp vợ chồng già tại nhà ga thời điểm. Dẫn theo một đống Nhan Băng Tuyết tối hôm qua định quà tặng. Cười không ngậm mồm vào được. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại lưu luyến không rời khóc hai khuôn mặt nhỏ nhắn. Lôi kéo ra ra nãi nãi y phục không nghĩ bọn hắn đi. Ô ô tương đương Đoàn Đoàn không muốn cùng ra ra nãi nãi tách ra tương đương. Ba ba ma ma tương đương trong nhà của chúng ta. Lớn như vậy, ra ra nãi nãi liền ở tại nhà chúng ta không được sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.